Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 391 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chân chính đỉnh tiêm thiên tài, Trần Bình nghe những người này nói, 20 tuổi trở xuống, tu luyện đàn tụ đàn cảnh đỉnh phong, mới có thể xếp thượng đẳng. Đông Châu Đại Lục nhất lưu tông môn giống Thương Nguyên Tông, ba chí bảo liền có thể trấn áp thế lực khác. Tụ thần cường giả có một cái là được. Thế nhưng là Trung Châu Đại Lục Đại Hoàng Tông lại có 10 cái tụ thần cường giả, chí bảo đều có mười mấy. Đây chính là chênh lệch. Trung Châu Đại Lục nhất lưu tông môn so Đông Châu Đại Lục siêu cấp tông môn còn mạnh hơn rất nhiều. Trung Châu Đại Lục mới thật sự là trăm hoa đua nở, tu sĩ địa ngục cùng thiên đường ở đây có cơ hội sẽ càng nhiều, đương nhiên đối mặt nguy cơ cũng sẽ không thiếu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tu luyện bản thân liền là đấu với người, đấu với trời một chuyện tình, nào có dễ dàng hai chữ có thể nói. Liệu sư huynh, bởi vì Trần Bình đan điện luyện đan sư thân phận, những cái này Đại Hoàng Tông đệ tử đều gọi hắn là sư huynh. Đan điện thế nhưng là siêu cấp thế lực một trong, Đại Hoàng Tông cũng kém xa tít tắp, những người này tự nhiên sẽ cao liếc hắn một cái. Trên thực tế chỉ có Trần Bình tự mình biết hắn cái này đan điện thân phận, còn không biết người ta có nhận hay không, vạn nhất để lộ thời điểm còn không biết giải thích thế nào. Người cũng là vừa xuất quan lịch luyện sao? Một cái tiểu cô nương chát động một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhớ kỹ tên của nàng, gọi là Lưu Tiểu Thiến. 17 tuổi không đến tuổi tác đã là tụ đan tứ trọng cảnh tu vi, cái này nếu là tại Đông Châu Đại Lục so Hùng Sùng Yên còn chói mắt hơn. Tiểu cô nương này tương đối là đơn thuần, nàng cũng là lần đầu tiên chủ động cùng Trần Bình nói chuyện. Nàng trước đó một mực lặng lẽ chú ý Trần Bình, phát hiện Trần Bình cùng nàng không sai biệt lắm, đối rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, cần người khác giải thích. 3 tháng, Trần Bình chưa có thể thuận lại nói của nàng, đây cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Các trưởng bối để ta ra tới lịch luyện, đây đã là tháng thứ 3. Trần Bình nhưng không có hoàn toàn nói láo, hắn tại Trung Châu Đại Lục chính là một cái hoàn toàn gương mặt mới. Những người này coi như hoài nghi hắn, đi thăm dò thân phận của hắn, điều tra ra Lý Gia Thôn sự tình cũng không sao, cha không được đan điện đi. Những người này thế lực sau lưng tay còn duỗi không đến đan điện. Coi như biết mình từ trên trời giáng xuống, những cái này đều vô sự, ai có thể hoài nghi hắn từ dị vực mà đến. Hắn yếu như vậy, sợ là nói ra cũng không ai tin tưởng. Đan điện cái thân phận này vẫn là có thể dùng, chỉ là trò chuyện nơi đây xong về sau phải đi một chuyến tu sĩ trong thành trì đan điện, đem cái thân phận này cho ngồi vững. Trần Bình tin tưởng lấy hắn nắm giữ thuật luyện đan, đan điện sẽ không để ý nhiều hắn dạng này một cái cung phụng. 3 tháng nha, ta lặng lẽ nói cho ngươi, đây là ta lần thứ nhất ra tới, hiện tại có nửa tháng. Tiểu cô nương vẻ mặt đáng yêu đem Trần Bình đều làm cười. Khoảng thời gian này Trần Bình tâm mà mặc dù không hiểu thấu không gặp, nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt. Tâm ma thời gian càng lâu sẽ chỉ càng cường đại, đến lúc đó muốn vượt qua tâm ma kiếp liền càng khó. Mà lại tâm ma kiếp cửa này bất kỳ cái gì tu sĩ đều không thể tránh đi, chỉ cần ngươi muốn trở nên càng mạnh nhất định phải đối mặt tâm ma kiếp. Hùng Sùng Yên chết, cái này giống như là một cây gai một mực đâm vào trong lòng của hắn, chỉ là hắn dùng cái khác phương thức đến tê liệt mình, không muốn nghĩ lên. Nhìn thấy đơn thuần như vậy tiểu cô nương, Trần Bình vô ý thức liền sẽ nhớ tới Hùng Sùng Yên. Bọn hắn lần thứ nhất tại vô biên dưới vách gặp nhau thời điểm, Hùng Sùng Yên cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, sao mà tương tự. Thật tốt cố gắng. Trần Bình rất qua loa nói một câu, hắn hiện tại rất sợ hãi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nữ hải tử. không phải nói mỗi một cái nữ hài tử cùng hắn đều sẽ phát sinh tình cảm, mà là cùng các nàng cùng một chỗ, Trần Bình trong lòng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Hùng Sùng Yên. Có chút ký ức một khi ở trong lòng mọc rễ, muốn trừ bỏ đã không có khả năng. Mà lại Trần Bình rất rõ ràng Hùng Sùng Yên sự tình sẽ là hắn cả đời này lớn nhất tâm ma. Bởi vì nếu như hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, phía sau những sự tình kia đều sẽ không phát sinh. Lưu Tiểu Thiến rõ ràng cảm thấy Trần Bình thái độ đối với nàng hơi có chút thất lạc. Đi tới một bên cũng không có quấy rầy Trần Bình nữa. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện. Ánh nắng chi thành, tại Trần Bình bọn hắn đến cái này núi hoang về sau, ngày thứ ba giữa trưa chính thức mở ra. Một ngày này, ánh nắng phá lệ chói mắt. Nếu là người bình thường, tại cái này trên núi hoang, sợ là có thể bị trực tiếp nướng đến chết. Ánh nắng chiếu qua địa phương, tựa như là từng bị lửa thiêu một lần. Một đạo to lớn chùm sáng tại núi hoang bên trong xuất hiện. Thấy cảnh này, Đại Hoàng Tông đám thiên tài bọn họ trên mặt đều lộ ra vui mừng. Ánh nắng chi thành, mở ra. Trần Bình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quái dị như vậy bí cảnh. Kia một đạo to lớn chùm sáng giống như là kết nối cái này phiến thiên địa này. Số lớn đang chờ đợi tu sĩ đều thừa dịp lúc này chạy về phía cửa vào chỗ, tiến vào ánh nắng chi thành. Mấy ngày này Trần Bình cũng nhìn thấy không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đều là tới từ từng cái thế lực, đương nhiên cũng có tàn tu, hơn nữa còn có ma tu. Trung Châu Đại Lục cũng không cấm chỉ ma tu đi lại. So với Đông Châu Đại Lục, nơi này cũng sớm đã cùng ma tộc chung sống hòa bình. Mà lại tại siêu cấp thế lực bên trong liền có hai cái siêu cấp thế lực là ma tộc cùng ma tu tạo thành. Ma tu cùng ma tộc đã sớm tại tu sĩ nhân tộc bên trong mọc rễ. Nhân ma hai tộc đã thực hiện chung sống hòa bình cảnh tượng. Nhân ma hai tộc còn cộng đồng chế định pháp tắc, đối ma tộc cùng ma tu hạn chế rất nhiều, cũng so với tu sĩ nhân tộc luật pháp còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ma tộc tu sĩ có được cùng tu sĩ nhân tộc quyền lợi như nhau. Ánh nắng chi thành mở ra hấp dẫn đến tu sĩ rất nhiều. Tất cả mọi người có thành đoàn cùng một chỗ, xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại Đại Hoang Tông, đám thiên tài bọn họ xem ra đan điện luyện đan sư sức chiến đấu khẳng định không cao, bọn hắn cũng đều tương đối chiếu cố Trần Bình. Đi vào chùm sáng kết nối vùng đất, nhìn xem cái này đạo giống như là truyền tống chi môn đồng dạng chùm sáng. Trần Bình trong mắt nhiều một tia nghi hoặc, nhưng là vẫn không chút do dự cùng Đại Hoàng Tông đám thiên tài bọn họ cùng một chỗ bước vào chùm sáng bên trong. Chùm sáng chính là một đạo càng nóng tia sáng. Tại ngắn ngủi chớp động về sau, Trần Bình phát hiện mình đã đứng tại một nơi xa lạ, không phải núi hoang vị trí, là ánh nắng chi thành. Nơi này ánh nắng so phía ngoài ánh nắng còn muốn nhiệt liệt. Cái gọi là ánh nắng chi thành là chân chính một tòa thành trì, một tòa tàn tạ thành trì. Nhìn thấy tòa này tựa như là bị hỏa phần đốt qua thành trì, đại khái liền minh bạch nó vì sao gọi là ánh nắng chi thành. Thành trì tàn tạ trình độ vượt quá tưởng tượng, tựa như là trải qua một trận đại hỏa hoặc là một trận chiến tranh. Dù chỉ là tại cái này ngoài thành, chỉ là trước mắt nhìn thấy hình tượng liền có thể tưởng tượng tòa thành trì này đã từng là khổng lồ cỡ nào. Tường đổ cũng không biết cái dạng gì lực phá hoại khả năng đem dạng này một tòa thành trì cho hủy. Tại Trần Bình trong mắt, tòa này ánh nắng chi thành so Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Thành còn muôn lớn. Liễu Du Hinh, nhà giàu nhất công tử đi tới mở miệng nói, nếu là tại ánh nắng chi thành bên trong có thu hoạch cũng có thể bán cho ta. Cái này Mã Tùng thật đúng là cái làm ăn liệu, tùy thời không quên lối buôn bán thương. Tốt, Trần Bình biết hắn giàu có, cái này ánh nắng chi thành bên trong đồ vật nếu là mình không dùng được bán cho hắn cũng được. Trần Bình hiện tại thế nhưng là phát hiện trong đan điền của hắn kia phiến mê vụ liền như là động không đáy, vô luận như thế nào đều lấp không đầy. Hắn đã sớm biết càng đi về phía sau tu luyện muốn thêm gần một bước càng khó. hắn cần tài nguyên tu luyện sẽ là một cái đáng sợ lượng. Hiện tại linh khí đối với tác dụng của hắn đã rất nhỏ, trừ phi hắn không ngừng nghỉ tu luyện. Hắn hiện tại lúc tu luyện đều cần dùng linh thạch, mà lại hạ phẩm linh thạch trong tay hắn kia chậm rãi tiêu tán tốc độ chính là hắn đều đau lòng. Bọn hắn một chuyến này tăng thêm Trần Bình vừa vặn 8 cái, 5 nam 3 nữ, có Đại Hoang Tông thân phận tại cũng không ai dám ra tay với bọn họ. Đại Hoang Tông các trưởng bối yên tâm bọn hắn ra tới lịch luyện, như thế nào lại không có thủ đoạn bảo mệnh. Ánh nắng chi thành bên trong có thể tiếp nhận tu anh ngũ trọng cảnh trở xuống tu sĩ lực lượng, vượt qua tu anh ngũ trọng cảnh tu sĩ tiến vào nơi này, nghe nói sẽ bị nơi này ánh nắng nướng thành bánh thịt. Đi, chúng ta vào thành. Nếu là ở bên ngoài, câu nói này nghe tựa như là một đám con em thế gia nhóm muốn vào thành tiêu xái đồng dạng. Các thiếu nam thiếu nữ thanh xuân rào rạt khí tức cũng làm cho cái này trầm muộn bầu không khí làm dịu rất nhiều. Từ kia tàn tạ chỗ cửa thành đi vào tòa này ánh nắng chi thành, Trần Bình còn đưa tay chạm đến một chút cửa thành. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, vậy mà không có hoàn toàn hòa tan, chỉ là biến hình. Cái này đạo sợ là có cao 10 trượng cửa thành, sờ lên cảm giác đầu tiên là phòng tay, thế nhưng là nhiều sờ một hồi về sau sẽ phát hiện có nhàn nhạt khí lạnh. Đáng tiếc không có không gian lớn như vậy, không phải cái này cửa thành mang đi sợ cũng là một cao phẩm cấp vật liệu luyện khí. Đương nhiên cái này cửa thành mang không đi ra, Mã Tùng cười nói. Chúng ta Mã gia đã từng phái người tới thử qua, còn muốn cắt đứt mang đi, kết quả cực phẩm linh khí cũng không có cách nào tại nó phía trên lưu lại vết tích. Những người khác cũng đều cười, Mã gia thật đúng là cái gì đều dám nghĩ dám làm, không hổ là nhà giàu nhất nhà. Trần Bình cũng cười, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy đại môn này đặt vào quá lãng phí, thật mang đi khẳng định không thực tế. Đi vào trong thành về sau mới phát hiện tòa này ánh nắng chi thành to lớn vượt xa tưởng tượng. Nơi này phòng ở đều là rất đặc thù chất liệu kiến tạo, đường đi cũng là bốn phương thông suốt. Trọng yếu nhất chính là phòng này nhìn không giống như là nhân loại bình thường ở lại phòng ở, liền cùng cửa thành đồng dạng, dù cho đã là phế tích cũng có thể nhìn ra hắn kiến trúc kết cấu rất rất lớn. Mỗi một tòa phòng ở đều giống như cho cự nhân ở đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hắc ảnh từ phế tích bên trong xông ra, nhìn thấy nó thời điểm liền minh bạch cái này ánh nắng chi thành có lẽ thật sự là một chỗ cự nhân chi thành. Đây là một con chuột rất lớn, chuột so phổ thông chó còn muốn lớn hơn một vòng, trên người nó lông tóc nhìn từng chiếc dựng ngược, điều này nói rõ nó rất hung tàn. Như thế một bộ hung tàn bộ dáng, đối mặt Trần Bình những cái này đột nhiên xâm nhập nhân loại cũng không sợ chút nào, còn dương nanh múa vuốt làm cái động tác. Trần Bình cười nhìn trong này động vật đã đủ với nhân loại rất quen thuộc, không để ý tới cái này con chuột lớn, mọi người tiếp tục đi lên phía trước, gặp được khác biệt viện tử liền tách ra tìm kiếm. Bình thường đều là hai người một tổ, cũng không biết những người này là thế nào nghĩ để Lưu Tiểu Thiến đi theo Liễu Thần. Ánh nắng chi thành quá lớn, cho nên coi như ngươi ở bên trong một mực tìm cũng không nhất định có thể tại nó đóng lại trước đó đi khắp cả tòa thành trì. Nếu như nên có một ngày thành trì trung hạ mưa, đó chính là Dương Quan chi thành phải đóng lại thời điểm. Trần Bình cùng Lưu Tiểu Thiến đi vào ngôi viện này thời điểm còn gặp phải mấy con chuột lớn, tại nhìn thấy nhân loại về sau những con chuột chui vào lòng đất. Cái này nên tính là một hộ đại hộ nhân gia viện tử, nhìn mấy tiến mấy gia đình viện. Chỉ tiếc nơi này chỉ có thể nhìn thấy chuột dạng này sinh vật, liền một cọng cỏ cũng nhìn không thấy. Về phần nước, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, thật không biết những con chuột kia là nhờ hà sinh tích trữ đến. Liệu sư huynh, người mau tới nhìn. Lưu Tiểu Thiến thanh âm truyền đến. Trần Bình hướng phương hướng của nàng đi tới, chỉ thấy tại nàng tìm kiếm gian phòng bên trong đặt vào một chiếc gương, hình ảnh như vậy rất kỳ quái, bốn phía đều giống như bị nướng hóa đồng dạng, duy chỉ có ở đây bày biện một chiếc gương. Tiểu nha đầu coi như thông minh, biết gọi Trần Bình tới xem một chút, không có mù quáng đi đụng vào tấm gương này. Nhìn tựa như là đại hội nhận ra tiểu thư dùng gương đồng, có thể trong gương trông thấy mình, nhưng mà cái gì dạng tấm gương lại có thể bảo tồn lại đâu. Người trước đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Trần Bình đi qua, đang nghĩ đưa tay cầm lấy tấm gương thời điểm, sinh lòng cảnh giác chê tâm, đẩy ra bên người Lưu Tiểu Thiến. Một giây sau, trong gương truyền đến một đạo to lớn hấp lực. Trần Bình thân thể, nháy mắt liền bị hút vào trong gương. Cái này, vậy mà là cái tiểu thế giới. Lưu Tiểu Thiến ngơ ngác, nhìn rỗng tuếch phế tích bên trên, chỉ để lại kia một đạo quỷ dị tấm gương, mà lại hiện tại nó mặt kính đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Liễu Du Huynh, Lưu Tiểu Thiến gọi một tiếng, sau đó cả gan đi đụng vào tấm gương. Cũng chưa từng xuất hiện vừa rồi hấp lực, đem tấm gương cầm trong tay, Lưu Tiểu Thiến nghĩ hết biện pháp cũng không có tìm được tấm gương chỗ huyền diệu, chỉ có thể cầm tấm gương đi tìm Mã Tùng bọn hắn. Lúc này Trần Bình bị to lớn hấp lực hút vào trong gương về sau, đầu của hắn có chút choáng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hắn hiện tại tu vi cơ bản đã khôi phục, thần hồn mạnh chính là tụ đan tam trọng cảnh cũng không nhất định có thể mạnh hơn hắn. Choáng đầu dạng này sự tình làm sao lại phát sinh ở trên người hắn? Chuyện này chỉ có thể chứng minh tấm gương này thế giới đối thần hồn của hắn ảnh hưởng rất lớn. Đây mới là đầu hắn choáng nguyên nhân. Móa nó, đây cũng quá không may đi. Cái này vừa tiến vào ánh nắng chi thành, chỗ tốt gì không có mò được, liền bị cái này phá tấm gương cho hút vào tiểu thế giới, hiện tại còn phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Cũng may đây cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào tiểu thế giới, sơn hà đồ bên trong đều có thể chứa một cái tiểu thế giới, tấm gương này bên trong lấy một cái tiểu thế giới cũng không kỳ quái. Trần Bình còn biết một mảnh lá cây đều có thể cất giấu một cái tiểu thế giới, thậm chí một giọt nước cũng có thể là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới chỉ có tụ thần cường giả khả năng có được chính mình tiểu thế giới, tựa như là tụ đan cảnh tu sĩ lĩnh vực đồng dạng, tiểu thế giới cũng là tụ thần cường giả lĩnh vực. Mỗi một cái tụ thần cường giả đều sẽ cô đọng mình tiểu thế giới. Về phần đem cái gì luyện chế thành tiểu thế giới, đó chính là tụ thần cường giả chính mình thủ đoạn. Tiểu thế giới quy tắc càng hoàn chỉnh, liền đại biểu tụ thần tu sĩ càng mạnh. Thẳng đến hắn thật sáng tạo ra một cái thế giới chân chính, vậy hắn liền sẽ trở thành chúa tể. Thế giới này chúa tể, hắn thế giới của mình chúa tể, cũng chính là phiến thiên địa này chủ nhân. Trần Bình thậm chí có đôi khi hoài nghi hắn chỗ thế giới đều chỉ là một cái trí cường giả thế giới, chỉ là không biết cái này trí cường giả phải là dạng gì tu vi. Vuốt vuốt đầu, Trần Bình bắt đầu dò xét tiểu thế giới này. Nhìn một cái, bên trong tiểu thế giới thiên địa so với ánh nắng chi thành cần phải hữu nhân gian khí tức. Nơi này có chim hót hoa nở, còn có sinh cơ bừng bừng. Muốn sáng tạo một cái tiểu thế giới, khó khăn nhất chính là sinh mệnh. Bởi vì mặc kệ người mạnh cỡ nào, muốn sáng tạo thần chân chính sinh mệnh cũng không thể. Sinh mệnh là vạn vật chi thủy, cũng là vạn vật đứng đầu. Sáng tạo sinh mệnh chính là thiên địa quy tắc, không phải nhân loại bản thân mình, mà lại muốn tại bên trong tiểu thế giới có sinh mệnh sinh tồn. Vấn đề lớn nhất chính là sinh cơ. Sinh cơ không phải nói có linh khí là được, đó là một loại huyền trì lại huyền tồn tại. Tựa như Trần Bình tại Đông Dương Các tầng thứ 7 nhìn thấy đại thụ, lúc ấy Trần Bình liền hoài nghi nó là sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ kia là trong truyền thuyết thánh vật, là chế bảo phía trên tồn tại, là có thể duy trì vạn giới sinh tồn sinh cơ. Sinh mệnh chi thụ nếu là khô kiệt, vậy cái này thế gian vạn giới cũng liền cách sụp đổ không xa. Đông Dương Các bên trong cây đại thụ kia không phải sinh mệnh chi thụ, nhưng cũng cùng sinh mệnh chi thụ cùng một nhịp thở. Trần Bình theo nó phía trên đạt được một chiếc lá có sinh mệnh lực lượng lúc ấy, thế nhưng là giúp Trần Bình chiếu cố rất lớn. Nếu như về sau có cơ hội lại vào Đông Dương Các, có lẽ có thể nghĩ biện pháp dò xét một chút cây đại thụ kia, tìm kiếm sinh mệnh khí tức bí mật. Nước. Trần Bình nhìn cách đó không xa thác nước nhỏ, đi từ từ qua khứ. Nước cũng là sinh mệnh một loại thể hiện, bởi vì nó là lưu động, hắn có thể cho càng nhiều sinh mệnh cung cấp chất dinh dưỡng. Cái này thác nước nhỏ dưới có một chỗ cái đỉnh. Trần Bình luôn cảm thấy tiểu thế giới này cùng Đông Dương Các tầng thứ 7 giống như dạng này cái đỉnh xuất hiện tại tiểu thế giới. Bình thường đều chỉ có thể nói tiểu thế giới chủ nhân cũng là một cái có chuyện xưa người. Tiểu thế giới này chủ nhân hẳn là một cái nữ tu đi. Căn cứ Trần Bình quan sát, có thể đem tiểu thế giới luyện chế tại trong gương đồng cũng chỉ có nữ tu. Nữ nhân mặc kệ đến tu vi gì, cái gì tuổi tác, thích trưng diện đều là thiên tính của bọn hắn. Trần Bình bỗng nhiên trông thấy một con chuột lớn cùng ánh nắng chi thành bên trong chuột bự đồng dạng. Cái này có thể để Trần Bình mừng rỡ. Chuột bự xuất hiện tại bên trong thế giới nhỏ này chứng minh nó cũng là bị hút vào đến. Có cửa vào liền có xuất miệng, chỉ cần chậm rãi tìm là được. Lúc này Trần Bình thật là có điểm hoài niệm lên Hoàng Mao tiểu quái. Tiểu gia hòa này tại Thương Nguyên Tông kia cuối cùng chiến dịch thời điểm chưa từng xuất hiện, nhưng là huyền thú phong thú vương mang theo nhiều như vậy huyền thú đến chi viện, khẳng định là bởi vì Hoàng Mao tiểu quái. Trần Bình cảm giác được nó còn tại thần long giới bên trong, chỉ là lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Ban đầu ở Đông Dương Các, nàng lợi dụng tế đàn truyền tống chính là muốn đem mình đưa đến Trung Châu Đại Lục. Hiện tại đến Trung Châu Đại Lục, Trần Bình có thật nhiều sự tình muốn hỏi nàng. Trần Bình không có vội vã tìm kiếm lối xa, hắn hiện tại nhất định phải trước làm rõ ràng tiểu thế giới này có hạn chế gì hay không, có thể chứa đựng hắn. Chứng minh tiểu thế giới này chỉ ít có thể tiếp nhận tụ đan cảnh tu vi lực lượng. Trần Bình tại bên trong tiểu thế giới chậm rãi tìm tòi thời điểm. Vạn giới, ánh nắng chi thành bên trong, bởi vì hắn bị tấm gương hút đi về sau, Đại Hoang Tông mấy cái đệ tử thiên tài xem như lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Bọn hắn mỗi người đều đổi lấy thử qua, kết quả tấm gương này chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc kệ là hỏa thiêu, bong bóng, thậm chí còn có người đề nghị nhỏ máu nhận chủ các loại, kết quả đều vô dụng. Tấm gương này tựa như là một khối ngoan cố thiên thạch, vô luận ngươi dùng biện pháp gì đều đối với nó vô dụng. Lưu Tiểu Thiến đều gấp xấu, Trần Bình thế nhưng là bởi vì nàng mới bị tấm gương hút đi vào. Nếu như không phải thời khắc sống còn, Trần Bình đẩy nàng một chút, bị tấm gương hút đi vào chính là nàng. Mã Sư Huynh, người biện pháp nhiều nhất, nhanh ngẫm lại làm thế nào chứ? Lưu Tiểu Thiến chỉ có thể xin giúp đỡ bình thường chú ý nhiều nhất Mã Tùng. Mã Tùng một mặt sầu khổ, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng muốn đem Trần Bình lấy ra, hắn còn muốn cùng Trần Bình làm kia một bút 60 viên hoàn mỹ phẩm chất linh đan sinh ý. Lại nói Trần Bình thế nhưng là đan điện luyện đan sư, cùng nhóm người mình tiến vào ánh nắng chi thành cũng là nhiều người như vậy nhìn thấy hắn như mất tích, bọn hắn cũng vô pháp cho đan điện bàn giao. Ánh nắng chi thành lịch luyện vừa mới bắt đầu, Trần Bình liền bị một cái phá tấm gương cho hút vào. Hắn ngược lại là trong gương bên trong tiểu thế giới tiêu dao tự tại, phía ngoài Đại Hoàng Tông các đệ tử bởi vì hắn đã loạn trận cước, đang thử qua các loại biện pháp đều vô dụng về sau, Mã Tùng cũng chỉ có thể để Lưu Tiểu Thiến mang theo tấm gương chờ sau khi ra ngoài tìm tông môn trưởng bối nghĩ biện pháp. Từ trước mắt đến xem, tấm gương này chính là một cái tiểu thế giới, đẳng cấp thấp nhất cũng là tương đương với linh khí cấp bậc. Một đám người tiếp tục tại ánh nắng chi thành bên trong tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, nhưng mà năm nay ánh nắng chi thành lại xuất hiện biến hóa rất lớn. Ánh nắng chi thành bên trong xuất hiện một đám người chuyên môn săn giết những cái này các tông thiên tài. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là từ đấu, theo nổi danh bên ngoài thiên tài mất tích sau khi ngã xuống, mọi người mới biết được đây là một trận có dự mưu săn giết. Từng cái thế lực tụ anh cường giả lần lượt xuất hiện thủ hộ con em nhà mình. Đại Hoang Tông những thiên tài này đệ tử bên người tự nhiên cũng có người hộ đạo. Bọn hắn thức hải nhỏ yếu, thế nhưng là phía sau dù sao cũng là Đại Hoang Tông, dạng này nhất lưu tông môn, mà lại riêng phần mình xuất thân đều không kém. Bên người, người hộ đạo cũng đều một mực âm thầm đi theo. Lưu Tiểu Thiến, người hộ đạo, là cô cô của nàng. Tại cô nàng xuất hiện thời điểm, nàng liền để cô nhìn qua tấm gương. Cái này tụ anh tứ trọng cảnh cường giả, chỉ nói một câu nói, liền để Lưu Tiểu Thiến kém chút khóc cái mũi. Ta mở không ra nó. Cô đều không thể mở ra tấm gương này, vậy cũng chỉ có thể tìm mạnh hơn người. Thế nhưng là vạn nhất tấm gương mở ra, hắn vẫn là không có ra tới đâu. Bọn này liệp sát giả tù phi đều không yếu. Đường dương quang chia thành bên trong, có cái thứ nhất tụ anh cảnh tù sĩ vẫn lạc thời điểm, tiến vào bên trong các tù sĩ mới phát hiện. Nguyên lai, ánh nắng chia thành bên trong nguy hiểm lớn nhất là tới từ nhân loại chính mình. Rất nhiều tù sĩ bắt đầu liên hợp lại cùng nhau, chính là vì đem bọn này liệp sát giả tìm ra. Mã Tùng bọn người, bên người có nhiều như vậy tụ anh cảnh người hộ đạo, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm, chỉ là theo thời gian trôi qua, tiến vào ánh nắng chi thành chỗ càng sâu, bọn hắn cũng phát hiện các loại vấn đề. Năm nay ánh nắng chi thành quả thật cùng trước đó bọn hắn biết đến khác biệt. Ánh nắng chi thành bên trong không chỉ có xuất hiện liệp sát giả, liền cơ duyên cũng do năm trước muốn nhiều. Liền lấy bọn hắn đến nói, mới vừa vào ánh nắng chi thành, Lưu Tiểu Thiến liền lấy đến một chiếc gương, ít nhất là linh khí cấp bậc tiểu thế giới. Sau đó, bọn hắn các loại đều có thu hoạch, tương đương với linh khí cấp những vật khác đều phải mấy. Đây chính là một trước kia chưa hề phát sinh qua sự tình, tựa như là có người cố ý đem những cơ duyên này đưa đến trong tay bọn họ đồng dạng. Liền bên cạnh bọn họ người hộ đạo đều đối với cái này sinh ra hoài nghi, đề nghị rời đi ánh nắng chi thành. Nhưng mà một tin tức lại làm cho tất cả mọi người đều kém chút điên. Dương quan chi thành đóng lại, nói cách khác, năm nay ánh nắng chi thành không đang một mực mở ra. Bọn hắn sau khi đi vào, ánh nắng chi thành liền đã đóng lại. Muốn rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi hắn mở ra, chờ vùng trời này trời mưa. Không ai có thể rời đi ánh nắng chi thành, cho dù có lại nhiều lớn hơn nữa cơ duyên. Nếu như cuối cùng không cách nào rời đi, cầm tới về sau thì có ích lợi gì? Ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh, Trần Bình cũng không biết. Trong gương đi qua mấy ngày thời gian, Trần Bình hiện tại bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến. Tấm gương này bên trong có người ở lại. Một cái bên trong tiểu thế giới có sinh mệnh không kỳ quái, thế nhưng là có người sống sờ sờ ở bên trong sinh hoạt. Kia tiểu thế giới này trên cơ bản đã là tiếp cận hoàn mỹ thế giới. Trần Bình nhìn thấy là một nhà người bình thường, chính là loại kia không có bất kỳ cái gì tu sĩ, người bình thường. Nam cày nữ dệt, còn có một đôi mới mấy tuổi nhì nữ. Trần Bình đã lặng lẽ quan sát bọn hắn suốt cả ngày, đúng là người thật bình thường, đây không phải huyễn tượng. Trần Bình cũng không có tùy tiện đi ra ngoài quấy rầy bọn hắn sinh hoạt. Người một nhà này bình tĩnh hạnh phúc, cũng không biết bọn hắn là như thế nào đi vào trong gương. Rất nhiều lần Trần Bình đều muốn đi ra ngoài hỏi một chút bọn hắn, nhưng cuối cùng Trần Bình vẫn là nhịn xuống. Đặc biệt là nhìn thấy kia một đôi tiểu phu thê dáng vẻ hạnh phúc, Trần Bình vốn cho rằng niềm hạnh phúc như vậy thật nhiều đơn giản, một nhà bốn người rất ngọt mật, có thể biến đổi. Cho nên ngay tại Trần Bình chuẩn bị rời đi thời điểm phát sinh, có hắc ảnh chui vào khu nhà nhỏ này bên trong. Hai cái ngay tại chơi đùa hài đồng căn bản không biết nguy hiểm giáng lâm. Cái kia tiểu nam hài còn tại dạy muội muội bóp tượng đất đâu. Một thanh đồ đào đã rơi vào trên người của bọn hắn. Không! Trần Bình hét lớn một tiếng, trong cơn giận dữ cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp động thủ. Thế nhưng là hắn lực lượng tựa như là bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại. Hai cái dữ tợn tráng hán chém giết hai cái 4-5 tuổi hài đồng, sau đó phóng tới một bên tiểu phu thê. Trần Bình điên cuồng công kích tới trước mắt cái này lớp bình phong. Hắn trơ mắt nhìn hài đồng bị giết ngã vào trong vũng máu, sau đó nhìn thấy hai cái tráng hán giết tiểu phu thê bên trong nam nhân, ở trước mặt của hắn đem nữ nhân kia cho làm bẩn. Một lần lại một lần, thằng đến nữ nhân kia tươi sống mệt chết. Vì cái gì? Trần Bình lớn tiếng gào thét. Hắn coi lại trước mắt nhìn thấy chân thật sinh hoạt, mà bây giờ hắn mới phát hiện đây không phải sự thật. Người rất phẫn nộ. Một thanh âm tại Trần Bình vang lên bên tai. Nó giống như một mực đang nhìn chăm chú Trần Bình, tựa như là thượng đế chú ý thế giới của nó bên trong sinh mệnh. Trần Bình cười, chỉ là cười đến rất thê lương. Đông Dương Các có thể có khí linh, tiểu thế giới này cũng là linh khí. Có khí linh cũng không kỳ quái. Coi như hắn một mực đang chú ý, mình cũng rất bình thường. Đều là giả, không phải giả. Trần Bình không muốn xem kia trong vũng máu, một nhà bốn người. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thời điểm, đau lòng không thôi. Vì cái gì không thừa nhận, đây chính là sự thật. Âm thanh này rất ôn hòa, dường như còn tại thử cùng Trần Bình giảng đạo lý. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn xem phiến thiên địa này, lạnh lùng nói. Thì tính sao? Có quan hệ gì tới ta? Thật không có quan hệ sao? Giọng ôn hòa tiếp tục nói. Ngươi thật có thể quên sao? Ngươi sẽ không nhớ rõ, bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết đi. Không, Trần Bình điên cuồng lắc đầu nói. Không phải như vậy, đây không phải thật. Nguyên lại ngươi không có quên. Âm thanh này tiếp tục nói. Ngươi muốn trốn tránh, nhiều năm như vậy, ngươi phong bế cái này đoạn ký ức, thật coi là liền có thể đi qua sao? Trần Bình hướng lui về phía sau mấy bước, thế nhưng là trước mắt kia trong vũng máu hình tượng y nguyên rõ ràng đang nhìn. Trong đầu vừa rồi hình tượng lần lượt tái diễn, tựa như là ký ức mãnh liệt mà tới. Hai người kia từ đâu mà đến? Ngươi không nhớ sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Không, chuyện không liên quan đến ta. Trần Bình điên cuồng lắc đầu, sau đó muốn thoát đi. Ngươi liền không muốn biết bọn hắn bây giờ tại chỗ nào sao? Ngươi liền không muốn thay bọn hắn một nhà báo thù sao? Ngươi có phải hay không quên đi cái kia chỉ có 4 tuổi tiểu nữ hài gọi ngươi tiểu ca ca dáng vẻ? Ngươi xứng làm tiểu ca của nàng ca sao? Trong trí nhớ đứt quãng hình tượng, trước mắt trong vũng máu một nhà bốn người, tiểu phụ thân thảm trạng, những cái này đều giống như đang nhắc nhở Trần Bình mình đây không phải huyễn tượng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 391 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.